Chương 910, Mộng Tường Vi. Nàng từ Nguyệt Chi giới đảo Thần Long đến cái này Nguyệt Hoa Đại Lục thời điểm, là xuất hiện ở giữa không trung, sau đó rớt xuống trong nước, không thấy cái gì truyền tống trận, lại no y Nguyệt Hoa trên Đại Lục cái kia hai cái truyền tống trận ở nơi nào. Trọng Nguyệt đột nhiên tìm cho mình đến một cái cực kỳ khó giải quyết vấn đề, bởi vì phải là tìm không thấy truyền tống trận, cũng liền mang ý nghĩa nàng không có cách nào mang theo Bắc Minh Dạ đi Nguyệt Chi giới thiên, trước đó nàng thế mà không có suy nghĩ qua vấn đề này. Nàng thực sự là đủ nữ tử kia gặp Trọng Nguyệt không nói lời nào, đưa tay tại Trọng Nguyệt trước mặt lung lay. Ngươi không sao chứ? Nhìn xem Trọng Nguyệt, nữ tử lo lắng hỏi một câu. Làm sao ngốc đứng đấy không nói lời nào? Trọng Nguyệt lấy lại tinh thần lắc đầu, ta không sao. Nàng thế mà cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn làm sao đi Nguyệt Chi giới không đúng, nhíu nhíu mày lại. Trọng Nguyệt chợt phát hiện một cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề, lớp 5 học sinh sau khi tốt nghiệp, được đưa đến địa phương nào đi? Ngươi biết lớp 5 học sinh sau khi tốt nghiệp được đưa đến địa phương nào đi sao? Trọng Nguyệt nhìn xem nữ tử hỏi. Nữ tử nghe vậy lắc đầu, không biết ta, sao rồi? Nàng là năm thứ 3, làm sao có thể biết rõ lớp 5 học sinh đi chỗ nào? Người tên gọi là gì? Trọng Nguyệt nhìn xem nữ tử đạm mạc hỏi một câu. Tường Vi. Nữ tử nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Mộng Tường Vi. Mộng Tường Vi. Trọng Nguyệt nhỉ non một câu, nhìn xem nữ tử nói ra. Liên quan tới ngươi sự tình, ta sẽ đi cùng hiệu trưởng nói, nhớ kỹ, tại ta tìm trước ngươi, trước giữ lại ngươi cái mạng này, biết không? Tường Vi nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, đã biết. Trọng Nguyệt gặp nàng gật đầu, không tiếp tục cùng nàng nhiều lời, quay người nhanh chóng hướng về phòng hiệu trưởng chạy tới. Đáng chết, cũng đã gần một năm, nàng mới phát hiện rất nhiều việc đều không hỏi. Chính là lớp 5 những học sinh kia sau khi tốt nghiệp được đưa đến địa phương nào đi. Bởi vì lúc trước nói qua lớp 5 học sinh sau khi tốt nghiệp, sẽ chọn lựa tư chất tốt nhất đưa tiễn. Chỉ là nàng một mực không để ý những chuyện kia, cũng không có đến hỏi qua hiệu trưởng. Trọng Nguyệt tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền chạy tới phòng hiệu trưởng. Đứng tại hiệu trưởng bên ngoài mặt, Trọng Nguyệt đưa tay gõ cửa một cái. Tiến đến. Bên trong vang lên một thanh âm. Trọng Nguyệt nghe vậy, đẩy cửa ra đi vào. Trọng Nguyệt mới đẩy cửa ra, liền thấy phòng hiệu trưởng bên trong còn có một cái nam nhân tại. Nam nhân kia một bộ trăng lưới liềm trường bào, tóc đen tùy ý rối tung tại sau lưng, tà phi nhập tấn mày kiếm, một đôi đen nhánh đôi mắt sâu không thấy đáy, cao thẳng mũi, tinh xảo ngũ quan, mặc dù không có Bắc Minh Dạ như vậy đẹp mắt, có thế cùng Hỏa Minh hoàn toàn có một so. Trường học Lu Cờ Na Ho có một cái như vậy học sinh sao? Không, không đúng. Nhìn xem nam nhân, Trọng Nguyệt tức khắc hủy bỏ xuất hiện ý nghĩ kia. Bởi vì người nam nhân trước mắt này thực lực không tại trời cấp, mà là so thiên cấp càng cao. Nói cách khác, nam nhân này không phải là trường học lão sư, cũng không phải học sinh. Như vậy rốt cuộc là ai tiến vào phòng hiệu trưởng? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem hiệu trưởng cười cười, không nghĩ tới hiệu trưởng ngươi còn có khách tại. Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, sau đó nhìn về phía nam nhân kia, cung kính nói ra, Bạch Nguyên lão sư, đây chính là ta đã nói với ngươi cái kia Trọng Nguyệt lão sư. Chúng ta Nguyệt Hoa trong trường học quỷ tài y hề hệ. Tên là Bạch Nguyên nam nhân nghe vậy, ngước mắt nhìn Trọng Nguyệt một chút. Thiên cấp thực lực, quả thật không tệ. Nam nhân nhẹ gật đầu, xem như đồng ý hiệu trưởng nói chuyện. Thiên cấp hiệu trưởng chấn kinh nhìn về phía Trọng Nguyệt.